Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Nhi hắc ám. Miệng anh đào nhỏ, cắn lấy dã rời linh quy đàn thát phía trên, cắn một cái tiểu lỗ hổng nhỏ, Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, biên độ nhỏ nhai nuốt lấy, xác thực rất có tiểu thư khuê các tư thái càng là nhấm nuốt. Nhi con mắt chính là càng trừng càng lớn. Trong miệng Mỹ vị giống như là như nước chảy thẩm thấu ra. Trong nháy mắt tại trong miệng nàng nở rộ, chảy vào nàng toàn thân. Nồng đậm mùi sữa quấn quanh lấy nàng, để cho nàng cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một mảnh linh trong bầy thú luồng gió mát thổi qua. Những linh thú này đều là yên tĩnh tại gặm cắn thanh thanh cỏ xanh, hừ, nuốt đàn thát. Nhất thời cảm giác kỳ quái trong nháy mắt khuếch tán. Để Nhi nhịn không được thân ngâm một tiếng, khuôn mặt trở nên càng thêm hồng nhuận phơn phớt, phảng phất là uống say, nồng đậm tanh hàm hải phong gào thét mà đến, phảng phất muốn đem nàng xiêm áo trên người toàn bộ thổi đi tốt ăn ngon. Nhi nghiêm túc nói, trong đôi mắt tràn đầy hoan hỉ, nàng thật là lần đầu tiên ăn vào mỹ vị như vậy món ăn. Loại kia để cho nàng cảm giác phảng phất đưa thân vào ngập trời trong hải dương cảm giác. Thế mà lại từ một cái nho nhỏ đàn thát trong tuôn ra. Quả thực là có chút khó tin nàng đã không lo được cái này đàn thát nóng rực nóng hổi. Hai tay dâng, ngụm nhỏ cắn, không ngừng cắn, căn bản ngừng không đến. Trên gương mặt xinh đẹp bọc lấy đỏ hồng, phảng phất say mê tại mỹ thực trong hạnh phúc lạc tam nương trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này hoan. Toàn không lo được chính mình hình tượng. Đây là nàng nhận biết gì không? Cái kia tuân theo tiểu thư khuê các thói quen, cười không lộ răng, ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm gì không? Lạc tam nương cảm giác mình thế giới quan tựa hồ cũng bị phá vỡ. Bộ lão bản một món ăn thật có lớn như vậy ma lực. Dương thần cũng là vừa ăn say xương sườn một bên hiếu kỳ nhìn lấy mặt mũi tràn đầy say mê. Đây cũng không phải là hắn trong ấn tượng nhị thẩm bộ phương không có hưởng qua cái này đàn thát. Đây cũng là hắn nay ngày thứ nhất lần chế tác, cho nên hắn không rõ ràng nhi giờ phút này cảm thụ. Bất quá nhìn bộ dạng này, cái này đàn thát vị đạo hẳn là rất không tệ đi, bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Về sau chính là thở phào một hơi, tìm cái ghế dựa ngồi đến, hơi hơi nghỉ ngơi một hồi nhi ăn xong một cái đàn thát. Lập tức nắm lên một cái khác, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở ra một hơi, về sau liền tiếp tục ăn, hoàn toàn mất đi tiểu thư khuê các loại kia ung dung cùng lộng lẫy bộ dáng. Giờ phút này xem ra, cũng là một cái ăn vào mình thích thực vật ăn hàng hai cái đàn thát cứ như vậy tại Lạc Tam Nương. Cùng Dương Thần trợn mắt hốc mồm trong bị Nhi ăn xong. Cả hai nhìn là có chút không ngậm miệng được ta ăn xong. Bộ lão bản cái này linh quy đàn thát thật là mỹ vị. Nhi hai tay bóp cùng một chỗ, đối bộ phương được một cái lễ, nghiêm túc nói, cảm tạ ngươi để Nhi có thể nếm đến mỹ vị như vậy mỹ thực. Bộ phương nháy con mắt, khóe miệng giật nhẹ, nữ nhân này trịnh trọng như vậy tư thái để hắn đều là có chút không quá thói quen. Cho nên hắn đành phải hơi có vẻ xấu hổ nhẹ khẽ dạ Dương Thần bọn người rất nhanh cũng là ăn xong. Một đoàn người cũng là ăn không ít món ăn nhìn lấy tiểu hầu ra thanh toán lúc này thịt đau bộ dáng. Chúng nữ đều là nhịn không được che miệng cười khẽ. A, trừ Lạc Tam Nương là chống nạnh cười to các vị tàu tàu. Ta nói không sai đi. Bộ lão bản thủ nghệ tuyệt đối là đế đô tốt nhất. Các ngươi còn không tin. Hiện tại thế nhưng là tin tưởng. Tiểu hầu ra rút ra sụt xịt cái mũi. Dương Dương ba. Nghiêm túc đối hắn mấy vị tẩu tẩu nói ra Lạc Tam Nương nhìn lấy Dương Thần này dám thối bộ dáng. Nhất thời cũng có chút khó chịu. Thon dài chân trắng duỗi ra. Một bàn tay chính là đập vào tiểu hầu ra cái ót. Tức giận nói ra. Người cũng không phải bộ lão bản. Người đắc ý cái gì kính. Đã ăn xong mỹ thực. Vậy còn không mau điểm cùng chúng ta trở về hảo hảo luyện tập. Mấy ngày nữa lão hầu ra nhưng là muốn kiểm tra ngươi tu vi. Đến lúc đó nếu như không có đạt tiêu chuẩn, cẩn thận hầu ra cầm cây roi quất ngươi. Dương Thần nhất thời rũ cụp lấy mặt, giống như là bị sương đánh cả tím. bất lực hướng phía tiểu điếm đi ra ngoài. Chúng nữ cùng bộ lão bản cáo biệt về sau cũng là nhao nhao rời đi. Tiểu điếm một đứa con lại lần nữa đến trong yên tĩnh. Nhi hốt hoảng trở lại Hầu gia phủ, cả người đều là có chút không quan tâm, thậm chí tại xe ngựa thời điểm kém chút đều là té một cái. May mắn là tam nương một mực đang bên người nàng, đỡ lấy nàng, mới không có để cho nàng trực tiếp quẳng cái miệng gặm đất. Nhi ngươi làm sao không thoải mái a? Lạc tam nương nhíu lại khí khái hào hùng mi đầu, không khỏi hỏi thăm. Nhi ánh mắt có chút vô thần, bỗng nhiên chính là ngẩng đầu nhìn về phía lạc tam nương. Này xinh đẹp trong đôi mắt toát ra một loại để lạc tam nương dùng mình thần quang ta qua tỉ. Ngươi dạng này nhìn ta rất sợ đó. Lạc tam nương dùng mình, tam nương, người đi với ta nhà bếp đi, ta làm đồ ăn cho ngươi ăn, ngươi nhất định phải giúp ta ăn thử. Nhi chắp tay trước ngực, đáng thương nói ra. Lạc tam nương sững sờ, về sau chính là bị Nhi trực tiếp cho kéo đến hầu phủ nhà bếp. Tiểu thần tử, nhớ kỹ luyện công a, đợi lát nữa tam tẩu hội tới thăm ngươi luyện tập tình huống. Đang bị lôi đi thời điểm, Lạc tam nương vẫn không quên đối Dương thần hô một câu, bành. Hầu phủ bếp sau, lại là một tiếng vang trầm, nhàn nhạt mùi cháy khét khuếch tán mà ra. Lạc tam nương sinh không thể luyến đứng tại trong phòng bếp, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy giống như là mèo hoa một dạng Nhi bưng lấy một cái sứ trắng bát, chớp ngây thơ mắt to nhìn lấy chính mình. Tam nương, đây là ta chế tác đản thát, người nếm thử. Lạc tam nương ánh mắt cứng ngắc nhất động, về sau chính là rơi vào Nhi trong tay này mâm sứ bên trong. Chỉ gặp này mâm sứ chất đống một cái bộ dáng kỳ quái vặn vẹo, các nơi có nhiều cháy đen bộ dáng diện ngật đáp, tản ra nhàn nhạt mùi cháy khét đản thát. Người nói cho ta biết đây là đản thát, so sánh bộ lão bản linh quy đản thát. Đang nhìn trước mắt chỗ này chỗ đun nấu đen nhánh diện ngật đáp, Lạc tam nương bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Người xác định thứ này có thể ăn a? Lạc tam nương giờ khóc giờ cười hỏi. Đáp lại nàng lại là Nhi gật đầu không ngừng. Ngươi nếm một thanh, không thể ăn coi như. Nhi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Lạc tam nương. Lạc tam nương chỗ nào nhận được Nhi cái này đáng thương bộ dáng, nhất thời chính là đáp ứng đến. Nắm này đen nhánh nhiều chỗ nướng cháy đản thát chậm rãi nhìn vài lần, cuối cùng là tìm tới một cái không có bị nướng cháy địa phương, sau cùng lựa chọn miệng hả. Lạc tam nương vốn là còn chút căm ghét mi đầu nhất thời buông lỏng, hơi kinh ngạc nhìn Nhi liếc một chút, một bên nhấm nuốt một bên sợ hãi than nói, Nhi, người thật lợi hại, mùi vị kia rất không tệ a. Tuy nhiên mùi thơm, ngoại hình so với bộ lão bản linh quy đản thát không kém ít, nhưng là vị đạo còn có thể a. Lạc tam nương chưa hề nói lời nói dối, Nhi chủ nghệ vốn là không tệ. Tại hầu phủ, nàng cũng thường xuyên sẽ hỗ trợ bếp sau đun nấu mấy món nhắm. Hơn nữa còn ưa thích chế tác một số tiểu bánh ngọt. Thủ nghệ không kém cái này trước mắt bề ngoài 10 phần không tốt đản thát. Vị đạo vẫn là có thể cửa vào quá tốt. Vậy ta ngày mai chính là dẫn đi cho bộ lão bản nếm thử, để hắn xách một ý kiến. Ta phát hiện ta yêu đản thát, ta nhất định phải nghiên cứu ra đản thát chế tác phương thức. Nhi hưng phấn nói ra. Lạc tam nương sắc mặt cứng đờ, ngơ ngác nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, khóe miệng co quắp rút ra cho bộ lão bản nhấm nháp. Ngươi chắc chắn chứ? Nguyệt hắc phong cao, bạch tuyết tuôn rơi trong hẻm nhỏ, tiểu điếm đã đóng cửa lại. Trong tiệm tĩnh mịch, bộ phương tại trong phòng bếp gây rối lấy, rất nhanh chính là chế tạo ra một cái đản thát. Chính mình chính đang thưởng thức lấy cái này mỹ vị linh quy trứng là linh khí trứng. Chỗ có phong vị căn bản không phải phổ thông trứng gà ta có thể so sánh. Nếm qua cái này đản thát, liền để cho hắn cảm giác cả người đưa thân vào trong hải dương đồng dạng. Cái này đản thát vị đạo quả thật không tệ, bất quá làm cho này lần khen thưởng có phải hay không có chút qua loa. Cái này linh quy đản thát vị đạo xác thực rất tốt, nhưng là hắn lần này hoa khí lực lớn như vậy thu hoạch được bách gia yến thứ nhất, cuối cùng lại chỉ là thu hoạch được dạng này một món ăn phẩm khen thưởng. Hiển nhiên có chút ăn thiệt thòi. Cái này đản thát rất mỹ vị, nhưng là cuối cùng chỉ có thể coi là làm là bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Chẳng lẽ là bởi vì trước một cái lâm thời nhiệm vụ không có hoàn thành, cho nên nhiệm vụ khen thưởng mới như vậy khó coi à? Bộ Phương nỉ non một câu, nhíu mày. Trước một cái hệ thống nhiệm vụ là muốn Bộ Phương nghiên cứu ủ chế ra một đạo siêu việt Long Thổ Tức Mỹ Tử. Này Long Thổ Tức dựa theo nghê nhan thuyết pháp để tính, hẳn là đi qua lời độ khó cao công nghệ mới chế tác mà ra. Tuyệt đối là rất khó siêu việt Bộ Phương. Một bên suy nghĩ một bên hướng gian phòng đi đến. Đến giờ, nên đúng giờ ngủ, bảo trì chủ thần giấc ngủ, đến tìm cái thời gian đi siêu tập một số đẳng cấp cao linh dược. Muốn nghiên cứu chế tạo siêu việt Long Thổ Tức Mỹ Tử, chỉ dựa vào Hoàng Huyết Thảo cùng Tam Văn Ngộ Đạo Quả vẫn chưa được, vẫn phải lại tìm kiếm một số phối liệu. Bộ Phương nằm ở trên giường, che kín thật dày chăn mền, một bên tự hỏi, một bên chính là chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào trong mộng đẹp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.